Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1235. Chương 1235. Nhiều mặt cân nhắc. Trong phòng bệnh lại lâm vào yên tĩnh. Palmer đang nhìn hắn, Southgate đang nhìn hắn, Nate cũng đang nhìn lấy hắn. Trong lúc nhất thời, Kim Tiger cũng không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Là đáp ứng Palmer thỉnh cầu dạy học đội tuyển Anh, còn là cự tuyệt Palmer ý tốt, tiếp tục làm chính mình cái này kỹ thuật cố vấn. Kim Tiger trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được. Hắn cẩn thận cân nhắc lợi hại, suy nghĩ thật lâu, một lát sau mà, Kim Tiger cuối cùng mở miệng. Hắn cười khổ một cái. Chủ tịch tiên sinh, Gareth, các ngươi nhìn dạng này được hay không? Các ngươi cho ta một ngày thời gian, ta trở về suy nghĩ một chút. Bởi vì ta chưa từng có mang qua quốc gia đội, cho nên ta cần muốn một chút thời gian cân nhắc một chút chính mình năng lực. Phân tích một chút chính mình có thể hay không mang được rồi chi này quốc gia đội. Sau đó trễ nhất ngày mai, ta liền cho chủ tịch tiên sinh hồi âm mà. Dạng này có thể chứ? Palmer biết rõ, lại như thế ép Kim Tiger, đoán chừng cũng không có cái gì quá tốt kết quả. Hắn gật gật đầu, Tiger, vậy ngươi liền cân nhắc một ngày a. Ngày mai 9 giờ sáng trước đó, chúng ta tin tức của ngươi, ta hy vọng đến lúc đó nghe được là một tin tức tốt. Southgate không thể đứng dậy, Kim Tiger thay thế hắn đem Palmer cùng Nate đưa ra cửa. Đi đến cửa bệnh viện thời điểm, Palmer lần nữa rõ ràng đối Kim Tiger nói, Tiger, hiện tại không có người so ngươi càng thích hợp chi này đội tuyển Anh rồi. Ta hy vọng ngươi có thể nghiêm túc cân nhắc, ngươi mặc dù không có mang qua quốc gia đội, nhưng là quốc gia đội cùng câu lạc bộ lại có bao nhiêu đại khu đường đâu. Lấy ngươi năng lực, tuyệt đối không có vấn đề. Yên tâm đi chủ tịch tiên sinh, ta nhất định sẽ nghiêm túc cân nhắc. Cái này không chỉ có là vì ta cá nhân phụ trách, cũng là vì rồi đội tuyển Anh tiền đồ phụ trách. Lẫn nhau cáo biệt sau, Kim Tiger bước chân chậm rãi hướng phía phòng bệnh phương hướng đi đến. Trở về đi trên xe, Nate hỏi Palmer, chủ tịch tiên sinh, Kim Tiger sẽ tiếp nhận chúng ta mời sao? Palmer biểu lộ ngưng trọng, khó mà nói. Tiger cái này người làm việc cẩn thận, nếu như hắn cảm thấy không có nắm chắc, vậy hắn rất có thể không tiếp nhận mời. Hắn hiện tại đã là MU7 quan vương giáo đầu, còn là Champions League 3 liên quan chủ soái, tiếng tăm đạt đến đỉnh điểm. Hắn dẫn đội nước Anh, đại khái là bát cường, nhiều nhất vọt tới bán kết, căng hết cỡ, nhưng là hắn một khi dẫn đội thất bại, nhưng là muốn tiếp nhận nước Anh fan hâm mộ điên cuồng công kích. Cái này với hắn mà nói, thế nhưng là một cái phiền toái rất lớn, cho nên Kim Tiger lựa chọn như thế nào, ta vậy đoán không ra, vẫn là muốn làm nhiều một chút chuẩn bị mới tốt. Nói xong những này, Palmer lại gọi một cú điện thoại, ta bàn giao sự tình xử lý thế nào. Thanh âm bên đầu điện thoại kia 10 phần cung kính, đã cùng bọn họ có liên lạc, buổi chiều liền đàm cụ thể chi tiết. Tốt, chi phí trên không nên quá xoắn suýt, có thể đạp trên chúng ta hạn cuối là được. Ngươi nên biết rõ ta mục đích là cái gì. Chủ tịch tiên sinh xin yên tâm, ta nhất định đem chuyện này làm tốt. Cúp điện thoại, Palmer do dự một chút, lại cho chính mình phó chủ tịch gọi điện thoại, hiện tại liên lạc một chút Wenger, nhìn xem hắn có hay không dạy học đội tuyển Anh mục đích. Trước đừng đem nói chết, nếu như hắn đồng ý, ngày mai lại nói chuyện. Còn có cái khác mấy cái trước đó dự tuyển, ngươi tìm người tự mình tìm một chút ngụ ý của bọn hắn. Được rồi chủ tịch tiên sinh, ta hiện tại liền liên hệ bọn họ. Cúp điện thoại, Palmer thở dài ra một hơi, Nate vừa lái xe, một bên bội phục mà nói, chủ tịch tiên sinh, ngươi làm việc thật sự là giọt nước không lọt, cân nhắc chu toàn a. Palmer nhìn ngoài cửa sổ cực nhanh phong cảnh. Hắn nhẹ nhàng mà đối Nết nói. Nết, nếu như có một ngày ngươi ngồi ở vị trí của ta, ngươi vậy muốn làm như thế chuyện, không nên đem tất cả trứng gà đặt ở một cái giỏ bên trong. Muốn cho chính mình lưu lui đường, phát hiện một quả lớn trứng gà thời điểm, quả quyết nắm ở trong lòng bàn tay. Nết cảm thán mà nói, chủ tịch tiên sinh, ta tự biết năng lực có hạn, không cách nào đứng ở vị trí cao hơn trên. Ta liền muốn một mực theo lấy ngươi, dạng này ta liền rất thỏa mãn rồi. Palmer cười rồi, ta tuổi tác lớn rồi, không dùng đến mấy năm cũng nên về hưu rồi. Ngươi còn có thể cùng ta bao lâu? Chờ tháng 8 về sau, ta liền cho ngươi tìm vị trí, đem ngươi an bài ra ngoài, chờ ngươi ở bên ngoài quá độ mấy năm, sau đó liền trở lại tiếp lớp của ta. Ngươi rất thông minh, có lẽ có một ngày, ngươi sẽ còn đi đến vị trí cao hơn. Cũng nói không chừng đấy chứ. Palmer cùng mình khâm định người thừa kế trò chuyện FA sự vụ. Cùng lúc đó, ở MU đại lâu văn phòng bên trong, lão bản Glazer đem Woodward gọi vào rồi phòng làm việc. Hai người đang nói đội bóng tương lai. Lão bản, Tiger bị FA chiêu đi, có thể hay không không trở lại? Woodward có chút lo âu nói. Glazer lung lay đầu, ta cảm thấy hẳn là sẽ không. Kim Tiger chính mình lúc đầu không muốn đi, đây cũng là ta cho hắn đề nghị mà thôi. Vừa nãy Palmer gọi điện thoại cho ta thời điểm, mặc dù nói không tính quá rõ, nhưng là lời từ hắn bên trong có thể nghe được. Nếu như lần này chúng ta đem Kim Tiger cho hắn mượn nhóm một đoạn thời gian, như vậy FA nhất định sẽ thích hợp cho chúng ta một chút ẩn tính chỗ tốt. Cho nên ta mới đồng ý rồi Palmer đề nghị. Hơn nữa từ Kim Tiger góc độ tới nói, hắn đối MU tình cảm rất sâu, không nguyện ý rời đi nơi này. Hơn nữa chi này đội bóng là hắn tự tay tạo dựng lên, hắn cũng nhất định không bỏ được rời đi. Hắn ở chỗ này thắng được rồi thế giới, chỉ cần hắn tiếp tục lưu lại, như vậy hắn tương lai thành tựu nhất định sẽ vượt qua Ferguson tước sĩ, trở thành bóng đá trong lịch sử thứ nhất huấn luyện viên chính. Ta có cái này nắm chắc. Woodward vẫn là có chút không yên lòng. Lão bản, tuy rằng từ tình cảm góc độ cân nhắc, Tiger hẳn là sẽ không rời đi, nhưng là bọn họ có thể hay không bị lương cao dẫn dụ đi? Glazer cười rồi. Ed, ngươi không hổ là quản tiền xuất thân, chuyện gì đều hướng tiền phía trên nghĩ. Nếu như từ kinh tế lợi ích cân nhắc, Kim Tiger càng hẳn là lưu lại MU. MU làm vì trước mắt thương nghiệp ích lợi cao nhất câu lạc bộ. Chúng ta lực ảnh hưởng vượt xa đội tuyển Anh. Hắn lưu tại nơi này sẽ có càng nhiều vinh quang cùng cho hấp thụ ánh sáng suốt. Coi như hắn không quan tâm, hắn, ma vương thể dục, cũng sẽ ở hồ. Lưu lại MU có thể vì Kim Tiger mang đến vượt qua tiền lương ngoài định mức thu vào. Cái này một điểm hắn không phải không rõ ràng. Cho nên nếu như Kim Tiger muốn cân nhắc kinh tế thu vào lời nói, như vậy lưu lại MU tuyệt đối là lựa chọn tốt hơn. Còn có, sự kiện kia ta đã để quảng cáo bộ người đi xử lý. Nếu như lần này có thể làm tốt cái này công tác, như vậy chúng ta coi như theo Kim Tiger triệt để khóa lại ở cùng một chỗ. Woodward hai mắt tỏa sáng. Hắn hiểu được Glazer nói, sự kiện kia chỉ là cái gì. Vậy coi như quá tốt rồi. Nếu như có thể cam đoan lưu lại Kim Tiger, không cho hắn bị đội tuyển Anh chân chính đào đi, hơn nữa còn có thể đưa cho Palmer một cái nhân tình, để MU tương lai được lợi. Nếu là Kim Tiger có thể ở World Cup trên lấy được thành tích tốt, chúng ta cũng có thể theo lấy được nhờ. Đây thật là cái một mũi tên trúng ba con chim chuyện tốt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.